bao phủ khắp nơi. Hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau, phát ra tiếng ba ba ba. Ngay lập tức, từ bóng tối trong đại điện lao ra hơn 20 bóng người dị tộc, khí tức cường đại, ánh mắt lấp lánh. Bọn hắn đồng loạt hướng ánh mắt sắc bén về phía Giang Thạch. Thật to gan, một nhân loại dám xông vào cứ điểm huyết chiến minh của chúng ta, một dị tộc trong đó lạnh lùng nói. Hắn không phải nhân loại, ta chưa từng thấy qua nhân loại nào có nhục thân biến thái như vậy, tên dị tộc mọc đầy gai nhọn đen sau lưng vội vàng nói. Câm miệng, một đám phế vật, hắn chính là nhân loại, tên dị tộc chính giữa lạnh lùng quát lên, không ai có thể giấu khỏi thất tinh ma nhãn của ta. Hắn chính là nhân loại. Đôi mắt hắn đột nhiên chuyển động, xuất hiện một đồ án thất tinh kỳ dị, huyền ảo, như chiếu rọi chư thiên. Tên dị tộc mọc đầy gai nhọn sau lưng hoảng hốt, không dám tin. Giang Thạch là nhân loại, làm sao có thể, cuối cùng cũng không để cho ta đi một chuyến uổng công. Giang Thạch bình thản nói, các ngươi ai muốn chết trước, hay là cùng nhau động thủ, làm càn. Một tên dị tộc mặc áo da người lão nhân lạnh lùng quát, xâm nhập cứ điểm của chúng ta, còn dám phát ngôn bừa bãi, quả thực không biết sống chết ân, vậy ngươi muốn là cái đầu tiên tới. Giang Thạch nhìn lão nhân, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, bộ da người này của ngươi, hình như ta đã từng quen biết, dường như ngươi là một người cố nhân của ta, không ngờ ngay cả hắn cũng chết trong tay ngươi, không biết sống chết, ta trấn áp ngươi trước. Lão nhân gầm lên một tiếng, thân hình bỗng chốc bành trướng, da người bạo tạc, thân thể bên trong vô cùng xấu xí, giống như một con rết khổng lồ màu đen đứng thẳng, hàng chục xúc tu run rẩy, mang theo một cổ khí tức hôi thối gai mũi. Vạn độc lĩnh vực, thiên độc vạn diệt thủ. Con rết khổng lồ gầm lên, toàn thân đột phá không gian, mang theo khí tức khủng bố gây mũi ngập trời, ập về phía Giang Thạch. Khu vực kịch độc khủng bố âm âm đè xuống, bao phủ bốn phương, ăn mòn không gian xung quanh Giang Thạch. Mặt đất xì xì nổi bọt, không gian nhanh chóng hòa tan. Kịch độc kinh khủng, có thể nói là hủy diệt tất cả. Nhưng đó chưa phải tất cả. Ngay khi con rết khổng lồ hình người lao ra, hàng chục xúc tu đen trên người nó nhanh chóng tung ra công kích, tiếng không khí xé rách vù vù vang lên, trong nháy mắt như tia chớp. Điên cuồng tấn công về phía Giang Thạch. Tiểu tử nhân loại, được chết dưới kịch độc vô thượng của ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Con rết khổng lồ hình người hét lớn. Tuy nhiên, tất cả các chất độc của nó đều hoàn toàn vô dụng với Giang Thạch. Ngay cả hàng chục xúc tu của nó tấn công cũng hoàn toàn vô ích. Một bàn tay khổng lồ của Giang Thạch mang theo lực lượng cuồng bạo phô thiên cái địa, đột nhiên phá vỡ không gian, giống như vỗ một con côn trùng. Một cú đập mạnh vào người nó. Oanh, độc vật nát tan. Con rết khổng lồ hình người như bị thiên thạch va vào, vỡ thành từng mảnh. Huyết nhục xanh lục bắn tung tóe khắp nơi, không thể chịu nổi một đòn. Ta đã nói rồi, các ngươi vẫn nên cùng nhau ra tay đi. Giọng nói bình thản từ phía sau bàn tay khổng lồ từ từ truyền ra. Tiếp theo là một bóng người mơ hồ khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Chương 675, huyết nhục tu la một tứ chi đức liều văn tung tóe, bầu trời nhuộm màu xanh lục bởi chất lỏng màu bích lục. Một bóng người to lớn hung tợn hiện ra trước mắt mọi người. Dưới ánh trăng lờ mờ, toàn thân Giang Thạch như hóa thành một tôn cự ma thần bí, dữ tợn, to lớn, da thịt như sắt, vai lưng rộng, cao đến 7-8 thước. Một cổ khí tức áp bức vô hình kinh khủng tỏa ra. Mọi người đều biến sắc, một cổ hàn khí chạy dọc từ đầu đến chân. Tên này, chỉ một chiêu đã giết chết cao thủ của Thiên Ngô tộc bọn hắn, khó trách những người xâm nhập vào Thiên Ma tổng đàn lần này đều chết thảm. Lực lượng của cao thủ Thiên Ngô tộc ra sao, bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết. Trong số bọn hắn cũng chỉ có số ít người sánh được, không nhiều người có thể vượt qua. Khôn Thái, Mạn Phong, lập tức vào trong đem huyết nhục tu la đi. Những người còn lại, cùng ta ra tay, người đứng trước điện. Giống như thủ lĩnh, sắc mặt âm trầm, các cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, gầm lên, nhanh lên, đội trưởng. Khôn Thái và Mạn Phong bị gọi tên đều biến sắc, vội vàng lên tiếng. Trong lòng phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn Giang Thạch, sát khí bừng bừng. Đi mau, người ở giữa gầm lên, chỉ cần huyết nhục tu la còn. Chúng ta sẽ không bao giờ chết, mau đi. Hai người sắc mặt biến ảo, lập tức nhanh chóng lao về phía sâu trong thạch điện. Ô, huyết nhục tu la, Giang Thạch nheo mắt, sắc mặt không thay đổi. Nhìn tên cao thủ dị tộc ở giữa, chậm rãi nói, huyết nhục tu la này là thứ gì, thật sự có thể khiến các ngươi bất tử. Ngươi muốn biết, cao thủ dị tộc ở giữa nở một nụ cười gằn, nói, xem ngươi có đủ tư cách hay không, soạt. Nhục thân bùng nổ, bản thể từ trong bộ da người tách ra, dữ tợn mà đáng sợ. Toàn thân phủ đầy vải vàng, lấp lánh ánh sáng chói lóa. Sau đó, hắn đột ngột kết ấn bằng cả hai tay, khí thế lại tăng vọt một lần nữa, như một ngọn núi lửa phun trào, âm âm, lực lượng toàn thân tăng lên gấp bội. Thiêu đốt tinh huyết, tăng cường lực lượng, thú vị, Giang Thạch lẩm bẩm, thân hình to lớn và đáng sợ tiến về phía trước, nói, nhưng tiếc là vẫn quá yếu. Lời nói vừa dứt, những dị tộc khác ở đây cũng giống như tên đội trưởng kia, từng người xé toạc lớp da người trên người. âm âm vang lên, nhanh chóng lộ ra bản thể bên trong. Từng tôn bản thể dị tộc dữ tợn và to lớn, khí tức bốc lên nghi ngút, đang xen vào nhau, mặt mày hung tợn, mang theo vẻ lạnh lùng, dưới ánh trăng, như những tôn đại ma cái thế gian thạch, chịu chết đi, vị đội trưởng cầm đầu đột nhiên hét lớn. Âm, chưa dứt lời, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, lao về phía gian thạch. Lúc nào không hay trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ, trong nháy mắt tỏa ra kim quang vô tận, chói lóa, dày đặc, xuyên thẳng về phía thân thể gian thạch. Kiếm quang hòa vào bóng tối, dung nhập hư không. Lục diệt kiếm pháp, ầm. Tuy nhiên, trong kiếm quang kinh hoàng, thân hình to lớn và đáng sợ của gian thạch bỗng chốc lao ra, mang theo lực lượng vô biên, như một con mãnh thú hung hãn, hung hăng phá vỡ mọi kiếm quang. Một bàn tay to lớn như thiên ma chi thủ, mang theo khí tức hung hãn dữ tợn, lực lượng trấn áp tất cả, hung hăng giáng xuống đạo kiếm quang nhân kiếm hợp nhất của đối phương. Chỉ trong một lần va chạm, kiếm quang vỡ vụn, không thể chống đỡ. Vị đội trưởng cầm đầu đau đớn rên rỉ một tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng, cảm giác như bị một ngọn núi lớn va vào mặt, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của hai tên đồng bọn trước đó. Tên gian thạch này, lực lượng kinh khủng như vậy. Mọi sức mạnh, kháng cự trước mặt hắn dường như đều vô dụng, quan trọng hơn là trên cơ thể đối phương tồn tại một loại trường vực vô hình, dường như có thể áp chế cả kinh lực, làm sao có thể ầm. Bàn tay hung tợn vỗ mạnh vào người hắn, như đánh vào một con muỗi, đánh bay tên đội trưởng dị tộc cầm đầu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành bột mịn. Ngay sau đó, gian thạch vung tay một cái, thiên phú phệ hồn đã sớm kéo toàn bộ hồn phách của hắn ra khỏi thân thể, trong nháy mắt hấp thu đi. Rầm, cơ thể mềm nhũn bay ngược ra xa, đập thẳng xuống đất, chết không thể chết hơn. Những cao thủ dị tộc khác đang lao đến từ phía sau, khi nhìn thấy cảnh này, không ai không rùng mình, nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng lao về phía gian thạch. Để tăng cường lực lượng, tất cả bọn hắn đều chọn cách giống như đội trưởng của mình, đốt cháy tinh huyết, nhận lại lực lượng, nhục thân của bọn hắn lại bắt đầu phình to. Dứt, tiếng gầm vang lên, rung chuyển trời đất, gió đêm thổi qua, thung lũng trống trải. Nhưng tiếng gầm giận dữ không kéo dài được bao lâu, chỉ trong vòng 3-4 phút, mọi thứ lại lắng xuống. Thung lũng đầy rẫy những chi tứ đứt lìa và thịt vụn, thoang thoảng mùi tanh nồng nặc. Gian thạch cau mày, bước vào đại thạch điện khổng lồ lục tung một lượt, sau khi xác định không có thứ gì có giá trị, một mảng xích huyết ma hỏa đỏ rực xuất hiện, bị hắn ném xuống vực sâu. Chương 676, huyết nhục tu la hai, cả khe núi chìm trong ánh lửa đỏ au, như một biển máu, bùng cháy dữ dội. Gian thạch sải bước, phi nhanh về phía xa. Huyết nhục tu la, ta không tin nó có thể khiến các ngươi sống lại, dù có thể hay không. Người ta muốn giết, không ai có thể trốn thoát. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ban đầu, hắn tưởng rằng, khi dị tộc xuất hiện, lực lượng của chúng sẽ vô cùng cương đại, không ai có thể ngăn cản. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, hắn mới nhận ra, dị tộc dưới cảnh giới cổ thánh dường như cũng chẳng gì hơn cái này. Hoàn toàn không như hắn tưởng tượng, cương đại như thế. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến cao thủ dị tộc đầu tiên hắn gặp trước đây. Hắn nhớ một năm trước, hắn từng gặp một cao thủ dị tộc, phải tốn rất nhiều thủ đoạn mới có thể giết chết, sau đó vô thức tưởng rằng cao thủ dị tộc nào cũng vô cùng cương hãn và quỷ dị như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong thời gian này, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, đã không còn như xưa. Chưa kể đến sự tiến bộ phi mã của cửu thiên cửu long luân hồi công, chỉ riêng thiên phú bách bộ long tượng bản thân đã mang lại cho hắn lực lượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thực lực của hắn đã không còn như xưa. Bây giờ nếu nhìn dị tộc với ánh mắt trước đây, hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Ánh mắt gian thạch thâm thúy, đen tối vô tận, thân hình như ma thần trong đêm tối, lại lần nữa bắt đầu cuộc truy sát của mình. Trừng rậm u ám, côn thái với đầy gai nhọn trên lưng và mạng phong với lớp vải toàn thân, vẻ mặt phẫn uất. Trên lưng mỗi người đều đeo một cái bao khỏa khổng lồ, bên trong có ánh đỏ lấp lánh tỏa ra, đập thình thịch như một trái tim khổng lồ. Bọn hắn uất ức, vô cùng phẫn nộ, muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn đều là tinh anh trong tộc của mình. Trước đây, bọn hắn coi cao thủ nhân tộc như cỏ rác. Không có cao thủ nhân tộc nào lọt vào mắt xanh của bọn hắn. Bọn hắn coi cao thủ nhân tộc như thú vui, có thể tùy ý tàn sát, đùa giỡn, khiến bọn hắn lâm vào tuyệt vọng, từng chút chết trong tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, bọn hắn như gặp báo ứng, gặp phải một tồn tại vô cùng khủng bố, hoàn toàn không có thực lực phản kháng. Cả một đội cao thủ, không ai có khả năng chống cự. Tên chết tiệt, ta muốn giết hắn, Mạn Phong toàn thân vải giáp giận dữ quát. Gian thạch, Mạn Phong ta thề không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ không, cho dù ngươi bị đội trưởng giết chết, ta cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, nuốt sống. Còn cả người thân, gia đình của ngươi, một cái cũng không sống được. Mau đi Mạn Phong, ta đã cảm nhận được dao động từ huyết nhục tu la, rất có thể đội trưởng đã gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để cho đội trưởng và những người khác sống lại. Khuôn Thái với gai nhọn mọc đầy lưng, vẻ mặt hoảng hốt, lên tiếng nói. Cái gì? Mạn Phong hoảng hốt, cảm thấy bất an. Chẳng lẽ đội trưởng và nhiều cao thủ cùng ra tay như vậy cũng không thể làm gì được hắn? Hai người nghiến răng nghiến lợi, chỉ lo toàn lực chạy về phía trước, lại không nghĩ tới. Ngay khi bọn hắn vừa lao ra khỏi một khe núi hẹp, một giọng nói lạnh lùng u ám đột ngột vang lên trong đầu bọn hắn. Có thể cho ta biết, huyết nhục tu la này là thứ gì sao? Nó thực sự có thể khiến người ta sống lại. Giọng nói đột ngột vang lên, vang vọng trong tâm trí bọn hắn. Sắc mặt hai người biến đổi, lộ vẻ kinh hãi, vội vàng dừng bước. Con ngươi bọn hắn đồng thời co lại, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ra như suối. Trước mặt bọn hắn, một bóng người cao lớn đang lặng lẽ ngồi đó, thân hình to lớn, mái tóc đen buông xõa, đôi mắt như tinh thần trong đêm tối, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, nhìn về phía bọn hắn. Một cổ khí tức áp bức vô cùng quen thuộc đang không ngừng lan tỏa ra từ bóng người cao lớn này. Giang Thạch, không thể nào, hai người kinh hãi hét lên. Làm sao đối phương có thể xuất hiện trước mặt bọn hắn? Hai người không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng quay người bỏ chạy, sử dụng tốc độ tối đa, chỉ muốn không màng tất cả rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi bọn hắn sắp sửa chạy trốn, một mảng bóng tối vô cùng to lớn đã bao phủ lấy đầu bọn hắn, mang theo một cổ khí tức bức người, khiến cho người ta hít thở không thông. Bàn tay to lớn vung xuống, trong nháy mắt rơi vào đầu Mạn Phong, phịch một tiếng, nhổ nguyên cái đầu ra, máu tươi tuôn ra từ cổ, sau đó một cổ lực hút mạnh mẽ bùng nổ, trong nháy mắt hút toàn bộ hồn phách của hắn ra. Thân hình Giang Thạch nhảy vọt lên, đứng vững trước mặt Khôn Thái, tiện tay ném cái đầu chết không nhắm mắt xuống, ánh mắt đạm mạc. Nói đi, huyết nhục tu la này rốt cuộc là thứ gì? Giang Thạch bình tĩnh hỏi. Quái vật, ngươi là quái vật! Khôn Thái sợ hãi hét lên, gần như sụp đổ. Chương 677, huyết nhục tu la ba sao, vẫn không muốn nói. Giang Thạch cau mày. Đừng, ta nói, Khôn Thái đột nhiên hoảng sợ hét lên, huyết nhục tu la là thứ vô cùng thần bí và cường đại bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Thời kỳ viễn cổ, có một vị cường giả vô song thân thể vỡ nát, rải rác khắp thiên địa, huyết nhục trải qua vô số năm mà bất di bất diệt, sau đó được các chủng tộc lớn của chúng ta thu được. Mỗi một khối huyết nhục đều sở hữu lực lượng không thể tưởng tượng được. Chỉ cần dung nhập tinh huyết của bản thân vào loại huyết nhục này, cho dù sau này bị người khác giết chết, cũng có thể sống lại. Đây chính là huyết nhục tu la, là thứ ngươi đang đeo sau lưng. Giang Thạch nheo mắt. Đúng vậy, Khôn Thái hoảng sợ đáp lời, vội vàng tháo bao khỏa xuống. Lấy huyết nhục tu la bên trong ra, chỉ thấy bề ngoài nó đỏ rực, nhấp nhô, như có ý thức riêng. Bọn hắn sống lại thế nào, chỉ cần chờ đợi là có thể sống lại. Mắt Giang Thạch hiện lên một chút không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi đang gạt ta đúng không? Tính toán, vẫn là để ta sưu hồn ngươi à? Không, ta không lừa ngươi. Khôn Thái vội vàng hoảng hốt kêu lên, chỉ cần giết một số sinh linh, tưới máu của bọn hắn lên khối huyết nhục này là có thể khiến bọn hắn sống lại, người sống lại càng nhiều. Thì cần càng nhiều máu tươi để tế tự. Ồ, ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Vậy cho nên, thứ này cần phải hấp thụ đủ huyết tinh mới có thể khởi động năng lực phục sinh. Vậy thực lực sau khi sống lại sẽ thế nào? Thực lực sau khi sống lại không khác gì so với trước đây, Khôn Thái hoảng hốt nói. Thực sự là cổ quái, Giang Thạch lẩm bẩm, đột nhiên đưa tay ra, nói, giao nó cho ta, để ta tới xem. Được, được. Khôn Thái giọng run run, không dám chần chừ, lập tức đưa khối huyết nhục tu la trong tay cho Giang Thạch. Giang Thạch nhận lấy, cẩn thận cảm nhận. Chỉ cảm thấy vật này cầm trên tay rất nhẹ, cơ bắp trên đó nhúc nhích, ướt át, mềm mại, có một cảm giác kỳ quái khó tả. Đột nhiên, hắn nhìn sang thi thể Mạn Phong bên cạnh, nói, lấy khối huyết nhục tu la trên người hắn cho ta. Vâng, vâng. Khôn Thái liên tục đáp lời, lập tức quay người, lấy khối huyết nhục tu la trong bao khỏa từ sau lưng Mạn Phong ra, vô cùng cẩn thận đưa cho Giang Thạch. Giang Thạch nhận lấy khối huyết nhục này, chỉ cảm thấy nó cũng nhẹ bỏng, dính, như không có trọng lượng. Đột nhiên, hắn nhíu mày, nói, hai khối huyết nhục này không thể dung hợp sao? Không thể dung hợp được, chúng ta đã thử vô số cách, nhưng đều vô dụng. Khôn Thái vội vàng nói, phải không? Vậy chẳng lẽ không ai luyện hóa được thứ này? Giang Thạch nheo mắt, nói, đám dị tộc các ngươi không phải thích ăn thịt người sao? Trâu ai thử ăn nó sao? Cái này, tự nhiên là có người đã ăn, nhưng thứ này vô cùng kỳ quái, bất kể ai ăn vào cũng không thể tiêu hóa, cuối cùng vẫn sẽ từ trong cơ thể bài tiết ra. Khôn Thái nhanh chóng giải thích, nó giống như một thứ không thuộc về thế giới này vậy. Sự tồn tại của huyết nhục tu la nhất định là một cấm kỵ vô cùng đáng sợ. Nhìn như vậy thì đúng là cấm kỵ. Lòng Giang Thạch cuộn trào. Trên đời này thế mà còn có thứ kỳ quái như vậy, thật là bất khả tư nghị. Trong tộc các ngươi có bao nhiêu thứ này? Ta cũng không biết, chỉ biết là rất ít. Mỗi phần đều là chí bảo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hai phần này cũng là chúng ta mới thu hoạch được cách đây không lâu. Khuông Thái nhanh chóng đáp lời. Thực sự là khổ cực, Giang Thạch nói. Đại nhân khách khí, có thể hầu hạ đại nhân là điều nên làm. Đại nhân, nếu không còn việc gì, ta có thể đi được không? Khuôn mặt Khuông Thái biến ảo, không nhịn được nói. Ừ, đi đi, Giang Thạch đáp lời. Vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khuông Thái trở về từ cõi chết, trong lòng thật không dám tin, vội vàng quay người bỏ chạy, hai mắt nhanh chóng lóe lên một tia oán độc. Giang Thạch, hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là mãi mãi không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi căn bản không biết Huyết Chiến Minh chúng ta cường đại đến mức nào. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì những gì mình đã làm. Hô, phù. Một bóng người to lớn lướt qua đầu hắn, bàn tay to lớn đã tóm lấy đầu hắn, nhổ phăng ra, thiên phú phệ hồn lập tức nuốt chửng hồn phách của hắn. Thật xin lỗi, đã nói sẽ tha cho ngươi, nhưng không dễ dàng như vậy. Giang Thạch lẩm bẩm, ném đầu hắn đi, sau đó lại nhìn hai khối huyết nhục trong tay. Huyết nhục Tu La, không biết trong Thiên Ma giáo có ai biết thứ này không? Huyền đạo tử có biết không? Giang Thạch suy nghĩ, tìm một cái bao khỏa cất hai khối huyết nhục kỳ dị này đi, sau đó lại điên cuồng lao về phía Thiên Ma tổng đàn. Bình minh đến, vạn đạo ánh sáng rực rỡ. Chương 678, Thiên Phú, Thần Hành, một trong thiên điện. Giang Thạch mang theo hai khối huyết nhục Tu La màu sắc kỳ dị, không ngừng chớp động, đã sớm quay trở lại đại điện. Lúc này, hai khối huyết nhục kỳ dị đều được hắn đặt trên chiếc bàn đá trước mặt. Thiên Ma giáo chủ cau mày, nghi ngờ không thôi, đi vòng quanh hai khối huyết nhục, không ngừng quan sát. Huyền đạo tử cũng trầm ngâm suy tư, không nói một lời, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Như thế nào, các ngươi từng thấy qua thứ này không? Giang Thạch hỏi. Quái tai, ta chưa từng thấy. Thiên Ma giáo chủ lắc đầu nhẹ, lên tiếng nói. Xấu hổ, lão phu cũng chưa từng thấy qua thứ này. Huyền đạo tử khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Nhìn mãi, hắn cũng không dám tin thứ này, lại có khả năng kỳ diệu khiến người ta sống lại. Thứ này là chí bảo của dị tộc, chưa từng thấy cũng là bình thường. Giang Thạch lên tiếng. Hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, nếu hai người thực sự không biết cũng chẳng sao. Sau này hắn có thể từ từ nghiên cứu. Tuy nhiên, Giang Thạch hoàn toàn không tin vào năng lực hồi sinh của nó. Gửi gắm sinh mệnh chính mình vào vật ngoài thân, từ trước đến nay hắn khinh thường làm như vậy. Giang Thạch tiến đến, cất kỹ hai thứ này. Đúng rồi, giáo chủ, người có từng nghe qua vô tướng tôn giả không? Giang Thạch đột nhiên lên tiếng hỏi. Vô tướng tôn giả, sắc mặt Thiên Ma giáo chủ biến đổi, lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Giang Thạch, nói, ngươi nghe được người này từ đâu? Ồ, giáo chủ thực sự biết. Mắt Giang Thạch lóe lên, nói, thực ra không giấu gì, trước đây ta đi sâu vào Bắc Cực Băng Nguyên, đã từng gặp qua người này, ngươi đã gặp hắn. Sắc mặt Thiên Ma giáo chủ biến ảo, trong lòng chìm xuống, nói, không ngờ a, hắn thế mà vẫn còn sống trên đời. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Thạch, nói, hắn hẳn đã nói cho ngươi biết lai lịch của hắn chứ, không? Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, nói, hắn chỉ nói hắn là người của Thiên Ma giáo, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Được rồi. Thiên Ma giáo chủ trầm giọng nói, nếu tính về bối phận, người này chính là sư thúc của ta. Ồ, Giang Thạch nhướng mày. Năm xưa sư phụ ta truyền vị trí giáo chủ cho sư tôn ta, sau khi sư phụ ta tọa hóa, người này liền phản bội Thiên Ma giáo, sau đó bị sư tôn ta đích thân truy sát, từng vài lần đánh hắn trọng thương. Sau này, ta tưởng rằng sư tôn đã giết chết hắn, không ngờ hắn vẫn còn sống trên đời. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ thâm thúy. Thực lực của người này đại khái mạnh đến mức nào? Giang Thạch hỏi. Lúc đó hắn đã ở cảnh giới Niết Bàn ngũ trọng thiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, hẳn đã đến Niết Bàn viên mãn rồi. Thiên Ma giáo chủ đáp lời. Niết Bàn cảnh viên mãn, khó trách lần trước có thể khiến ta cảm thấy nguy cơ như vậy. Giang Thạch lẩm bẩm. Lần trước khi tiến vào Bắc Cực Băng Nguyên, hắn mới vừa đạt đến Niết Bàn tam trọng. Đối mặt với đối phương khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực. Bây giờ hắn đã chính thức đạt đến Niết Bàn cảnh bát trọng, loại áp lực này bây giờ cũng không đáng là gì, tung tích của Thiên Ma chi thủ vẫn còn nằm trong tay hắn. Sau này vẫn tiếp tục đi một chuyến đến Bách. Giáo chủ, người nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về nghỉ ngơi một lát. Giang Thạch đáp lời, bước chân đi ra, thân hình to lớn dần dần bước ra khỏi thiên điện. Thời gian trôi qua, ngoại giới dần phát chấn động không nhỏ. Tin tức về việc Chư Tinh Lâu và Huyết Chiến Minh tổn thất nặng nề nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, khiến không ít nhân loại và dị tộc đều vô cùng kinh ngạc. Thiên hạ khắp nơi xôn xao, đủ loại tiếng nghị luận, bàn tán nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Thời gian gần đây, đại hoành chi địa khắp nơi giả dối quỷ quyệt, gió nổi mây vần, bề ngoài dị tộc và nhân tộc chung sống hòa bình, thực tế cao thủ dị tộc liên tiếp ám sát cao thủ nhân tộc, từ lâu đã khiến cho vô số cường giả thành danh của nhân tộc tổn thất thảm trọng, thậm chí còn có rất nhiều cường giả bị lột da người, chế thành y phục. Đây vẫn là lần đầu tiên có người có thể săn lùng dị tộc như vậy. Đặc biệt là Chư Tinh Lâu và Huyết Chiến Minh, Đây đều là những tổ chức vô cùng hùng mạnh trong số các dị tộc. Mỗi tổ chức đều do hơn chục tinh anh của các chủng tộc khác nhau cùng nhau hội tụ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ, coi thiên hạ nhân tộc như vật trong túi, mục đích chỉ là muốn khống chế nhân loại, đoạt lấy quyền lực, tích lũy lực lượng cho việc mở ra đế vẫn chi môn trong tương lai. Đối mặt với hai tổ chức này, ngay cả ngũ tộc viễn cổ cũng chỉ có thể tránh né. Có thể nói không ai dám tranh phong. Nhưng hai tổ chức hùng mạnh như vậy, lại liên tiếp chịu thiệt thòi trong tay Giang Thạch, bị Giang Thạch liên tiếp giết chết vô số cao thủ. Thậm chí một cứ điểm của Huyết Chiến Minh cũng bị toàn diệt, mất đi chí bảo vô cùng quan trọng. Tin tức này khiến cả thiên hạ chấn động, một mảnh rung chuyển. Chương 679, Thiên Phú, Thần Hành 2, Huyết Chiến Minh. Tại một cứ điểm bí ẩn nào đó, bên trong một hang động, nằm ở sườn núi, một bóng người cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, để tóc dài đen tuyền, đang khoanh chân ngồi đây. Khi nhìn thấy tin tức truyền đến từ bên ngoài, ánh mắt hắn híp lại, nắm chặt tay, lập tức bóp nát mảnh giấy trong tay thành tro bụi. Một đám vô dụng, chuyện còn con thế này mà cũng không làm xong, huyết nhục tu la vừa mới có được mà lại để một nhân loại cướp đi, đúng là ngu xuẩn. Hắn tức giận ném mảnh giấy vụn trong tay ra, cả người toát lên một cổ hung khí vô hình đáng sợ, nói, tên Giang Thạch kia là lai lịch gì, sao lại có thể có thực lực như vậy? Pháp Vương, trước đây người này vẫn được coi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của nhân tộc, nhưng theo ta thấy, chỉ sợ hắn không chỉ là cao thủ thế hệ trẻ, mà là cao thủ đệ nhất của toàn bộ nhân tộc. Trước mặt hắn, một cao thủ dị tộc mặc áo da người, sắc mặt biến ảo, lên tiếng nói, bằng không, hắn không thể một mình tiêu diệt một cứ điểm của chúng ta. Cứ điểm đó có vô số cao thủ, đặc biệt là đội trưởng, Lục Diệt Kiếm Ma, càng là cao thủ trong cao thủ, thực lực ít nhất, cũng ở cảnh giới Niết Bàn Bát Trọng Thiên, muốn giết chết hắn. Nếu không có thực lực Niết Bàn Cửu Trọng Thiên là không thể làm được, mà trong số cao thủ nhân tộc, ngoại trừ ba vị cổ thánh còn sót lại, thì không còn mấy cao thủ Niết Bàn Cửu Trọng Thiên, cho nên ta mới nói tên Giang Thạch này, rất có thể là cao thủ số một của nhân tộc bây giờ. Thôi được rồi, cái gì đệ nhất cao thủ nhân tộc, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Dám đánh chủ ý vào Huyết Chiến Minh ta. Bóng người cao lớn như ma thần kia, giọng điệu lạnh lùng, cắt ngang lời hắn, nói, ngay cả huyết nhục tu la vừa mới có được cũng bị hắn cướp đi, đây chính là không biết sống chết. Ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh, nói, ngươi đi đưa cho ta một phong chiến thư, nói ta muốn quyết một trận tử chiến với tên Giang Thạch này, địa điểm ngay tại Kỳ Lân Thành, thời gian là 3 ngày sau. Vâng, Pháp Vương, sắc mặt cao thủ dị tộc bên cạnh biến đổi, lập tức chắp tay, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, nhưng nếu hắn không đến thì sao, không đến. Bóng người cao lớn như ma thần trước mặt, giọng điệu lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Nếu không đến, bản tọa sẽ đích thân đến, tuyệt diệt đạo thống của hắn, tốt. Cao thủ dị tộc kia gật đầu lần nữa, nói, ta sẽ ngay lập tức truyền tin tức đi. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên trong hang động cổ chỉ còn lại bóng người to lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đứng bất động, khí tức thâm trầm nội liễm như một tôn cự ma, khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Một tin tức bất ngờ lan truyền, chấn động cả thiên hạ, khiến cho đại hoành vốn đã náo động lại càng thêm rung chuyển. Vô số người lộ vẻ ngạc nhiên, một mặt giật mình. Có cao thủ trong Huyết Chiến Minh muốn quyết tử chiến với Giang Thạch, địa điểm được chọn là ở Kỳ Lân Thành. Ngay khi tin tức xuất hiện, vô số người lại một lần nữa xôn xao bàn tán. Rất nhanh, vô số tin tức nhỏ lẻ cũng được truyền ra, tiết lộ người khiêu chiến Giang Thạch lần này là ai. Hóa ra là một vị Pháp Vương vô cùng cường đại trong Huyết Chiến Minh Ngạo Thiên. Huyết Chiến Minh từ khi thành lập đã lập ra 4 vị Pháp Vương, chia nhau cai quản 4 hướng Đông Tây Nam Bắc của Đại Hoành chi địa. Mỗi vị Pháp Vương đều thực lực cao thâm, vô cùng biến thái, được ví như 4 tòa đại sơn sừng sững không thể vượt qua. Kể từ khi Huyết Chiến Minh thành lập, 4 vị Pháp Vương đã tung hoành ngang dọc, không ai có thể ngăn cản, những cao thủ nhân tộc mà bọn hắn gặp phải đều không thể chống đỡ nổi. Thậm chí có tin đồn rằng, ngay cả Mông Phóng trong ngũ tộc viễn cổ cũng đã thất bại dưới tay một vị Pháp Vương. Trong lúc nhất thời, uy danh của 4 vị Pháp Vương đã trực tiếp được đẩy lên một đỉnh cao mới. Mông Phóng là ai, có thể nói là không người không biết. Trời sinh kim cương, nhục thân vô địch, từ khi sinh ra đã chú định sẽ khiến người khác phải theo đuổi cả đời. Một nhân vật như vậy, chú định sẽ được vô vàn quan hoàng gia thân, vạn ức lê dân kính ngưỡng, thế mà không chịu nổi 3 chiêu dưới tay một vị Pháp Vương. Có thể tưởng tượng được thực lực của 4 vị Pháp Vương này khủng bố như thế nào, mà giờ đây cũng có một vị Pháp Vương nhắm vào Giang Thạch, muốn quyết một trận tử chiến với Giang Thạch. Trong lúc nhất thời, Đại Hoành chi địa lại một lần nữa xôn xao náo động. Thời gian trôi qua, Thiên Ma Tổng Đàn, trên đỉnh núi cao ngút, Giang Thạch bất động, ngồi xếp bằng cao cao, thân hình như tượng đá bất động. Trong cơ thể hắn, tinh khí cuồn cuộn, ngũ tạng cộng hưởng. Từng đợt ba động mạnh mẽ và mênh mông không ngừng va đập trong ngũ tạng lục phủ của hắn, mỗi lần va đập đều có thể khiến thân thể hắn biến đổi không ngừng. Chương 680, Thiên Phú, Thần Hành, 3. Cuối cùng, viên Niết Bàn Đan cuối cùng cũng được Huyền Đạo Tử luyện chế thành. Lúc này, nhìn bề ngoài, khí tức của hắn nội liễm, thân hình bất động, như không có chút thay đổi nào. Nhưng thực tế, bên trong cơ thể hắn đã sớm như sóng cuộn biển gầm. Từng đợt ba động mạnh mẽ không ngừng cuộn trào trong cơ thể hắn. Mỗi lần va đập đều có thể kích thích tiềm năng vô tận của cơ thể. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Bất tri bất giác, một ngày trôi qua. Cho đến sáng ngày hôm sau, những đợt ba động mạnh mẽ này mới bắt đầu dần dần rút lui. Từng lớp da già nứt nẻ bong ra khỏi cơ thể, theo gió bay lả tả, nhanh chóng lộ ra làn da mới bên trong. Mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn xuống bàn tay của mình. Làn da mới sinh, mạnh mẽ, rắn rỏi, tràn đầy sinh cơ khủng bố, đồng thời lại không gì không phá. Rắc rắc, nắm chặt tay, từng tiếng rắc rắc giòn tan của xương cốt vang lên. Niết Bàn cửu trọng thiên, nhục thân tiến thêm một bước. Không chỉ vậy, cái quan trọng hơn là thiên phú của hắn. Ánh mắt Giang Thạch một lần nữa hướng về phía bảng điều khiển trước mặt, chỉ thấy điểm giá trị danh vọng ban đầu đã tích lũy lại hơn 10.000 điểm, thiên phú hoàn toàn mới đã chính thức được mở khóa. Thiên phú, thần hành bách biến, tốc độ vô song, trên trời dưới đất, đến đi như gió. Hóa ra lại là thiên phú về tốc độ. Mắt Giang Thạch lóe lên. Mặc dù hắn sở hữu thánh quyết không gian, có thể dịch chuyển tức thời, nhưng đó đều là dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn. Nếu muốn dịch chuyển tức thời trong thời gian dài, căn bản là không thể. Bây giờ thì tốt rồi. Có được thiên phú thần hành, hoàn toàn đã bù đắp được điểm yếu của thánh quyết không gian. Từ nay dịch chuyển tức thời, thần hành nhất định sẽ vô song trên thế gian. Xem ra mấy ngày nay danh tiếng của ta trong đám dị tộc đã hoàn toàn lan truyền, nếu không không thể khiến ta nhanh chóng mở khóa thiên phú như vậy. Giang Thạch tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, trực tiếp sử dụng thiên phú thần hành, thân hình lóe lên, vù một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh đến mức không thể tin nổi, lóe lên một cái, đã xuất hiện ở cách đó không biết bao nhiêu dặm, sau đó lại lóe lên một cái, trong nháy mắt lại xuất hiện trên đỉnh núi ban nãy. Tốc độ khủng khiếp khiến bản thân Giang Thạch cũng không khỏi kinh ngạc, không thể tin nổi. Tốc độ này e rằng có thể sánh ngang với dịch chuyển tức thời rồi chứ. Hắn vô cùng chấn động, lại một lần nữa thử nghiệm tốc độ của mình bây giờ. Vù vù vù. Cứ như vậy, thân hình hắn không ngừng lóe lên, không ngừng tiến về phía trước. Mỗi lần tiến về phía trước đều trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không biết bao nhiêu dặm, biến ảo liên tục, khiến người ta hoàn toàn không thể nắm bắt. Chớp mắt, Giang Thạch lại một xuất hiện lần nữa tại Thiên Ma Tổng Đàn. Nhìn thân hình của mình, trên mặt hắn lại nở nụ cười nồng đậm. Có tốc độ này, còn có nơi nào trên thế giới này mà không thể đi. Ngay lúc này, tiếng gió rít vang dội từ xa truyền đến, nhanh chóng tiến về phía hắn. Giang Thạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là Bạch Mi Tôn Giả. Hắc Liên Thánh Tử, có chuyện xảy ra rồi. Bạch Mi Tôn Giả nhanh chóng đi đến, nói, giáo chủ sai ta thông báo cho ngươi, dị tộc có cao thủ muốn quyết chiến với ngươi, là một vị pháp vương của Huyết Chiến Minh. 3 ngày sau ước chiến với ngươi tại Kỳ Lân Thành, quyết một trận tử chiến. Quyết chiến ta. Giang Thạch cau mày, khoát tay nói, không hứng thú. Nếu có bản lĩnh, bảo hắn tự đến Thiên Ma Tổng Đàn tìm ta. Vậy có cần hồi âm cho đối phương không? Bạch Mi Tôn Giả vội vàng hỏi. Hồi âm cái gì? Giọng điệu Giang Thạch lạnh nhạt, nói, bỏ mặc bọn hắn là được. Chẳng lẽ ngay cả chiến thư cũng không hồi âm? Bạch Mi Tôn Giả kinh ngạc hỏi. Làm sao, ta nói còn chưa rõ ràng sao? Giang Thạch lạnh giọng nói, tốt, Bạch Mi Tôn Giả liên tục gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, lập tức nhanh chóng rời đi. Giang Thạch mặt không biểu cảm, không thèm quan tâm nữa, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nghiên cứu bản điều khiển trước mặt. Bây giờ hắn bận rộn tu luyện, trên người có vô số loại công pháp cần nghiên cứu, nào có thời gian đi quyết chiến với đối phương. Nếu thực sự muốn chiến một trận, trực tiếp đến tìm hắn là được. Hắn không muốn lãng phí một giây phút nào. Còn có, Diêm Ma Cửu Chuyển Công, này. Hỏa diễm tiếp theo cần tu luyện là Tử Yêu Tà Hỏa. Nghe nói uy lực của loại tà hỏa này còn mạnh hơn Xích Huyết Ma Hỏa ở tầng thứ 2 hơn 10 lần. Muốn khống chế loại hỏa diễm này, nếu không có thân thể cường đại tuyệt đối thì không thể làm được. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Bên ngoài náo động, sôi sục, mọi loại tin tức vẫn không ngừng truyền ra. Dù là nhân tộc hay dị tộc, các thế lực đều đang chờ đợi. Muốn chờ đợi 3 ngày sau, xem trận tử chiến giữa Giang Thạch và Pháp Vương Huyết Chiến Minh. Chương 681, phạt ngươi làm nô lệ 100 năm, một nhiều người thích cá cược đã sớm mở sòng bạc, bắt đầu đặt cược. Bên trong hang động cao vút, thân hình to lớn, như một vị ma thần, Pháp Vương Huyết Chiến Minh Ngạo Thiên, một lần nữa mở ra đôi mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào tên dị tộc trước mặt. Chiến thư đã truyền đi chưa? Bẩm Pháp Vương, đã truyền đi rồi. Dị tộc cung kính đáp lời, ánh mắt biến ảo nói. Tuy nhiên, đối phương không hề có ý đáp ứng, cũng không nói một lời nào. Không đáp ứng, ánh mắt Ngạo Thiên lạnh lùng, nói, có ý tứ, ta sẽ chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, nếu không xuất hiện, ta sẽ đích thân đến Thiên Ma Tổng Đàn tìm ngươi. Hắn nhắm mắt, bất động, một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh tọa. Dị tộc trước mặt sắc mặt cẩn trọng, lập tức lui xuống. Cứ như vậy, giữa lúc thiên hạ náo động, dù là Giang Thạch hay Ngạo Thiên, cả hai đều không hề cử động, chìm vào im lặng, đối với những tin tức bên ngoài dường như chẳng hề quan tâm. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, vô số cao thủ tụ tập về Kỳ Lân Thành. Trong nháy mắt, cả trong và ngoài Kỳ Lân Thành đều bị vây kín, chật kín người. Vô số tiếng ồn ào náo động nhanh chóng vang lên. Thiên Ma Tổng Đàn, núi non hiểm trở, đại lộ ngoằn ngoèo, uốn lượn như rắn, cuốn khúc về phía sâu thẳm, hai bên sườn núi nhô cao, dựng đứng như dao. Ngoài trừ một số ít giáo chúng canh gác, những người khác đã hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, một tiếng vang trầm đục vang lên, trung chuyển cả đất trời. Một bóng người cao lớn, tóc đen xõa, như một vị ma thần, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt hắn như dao, khiếp người run sợ, thân hình cao lớn sừng sững toát lên một cổ khí tức thâm trầm khó tả. Sau khi lạnh lùng nhìn chăm chăm con đường phía trước, hắn bước chân một bước, trực tiếp nhanh chóng tiến về phía trước. Vài tên cao thủ dị tộc phía sau vội vàng bám sát theo. Trên con đường núi, một đám giáo chúng đang canh gác, sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Là ai? Thiên Ma cấm địa, không được phép xông bừa. Ầm ầm ầm, tiếng động vang lên, thi thể bay ngược. Tên cầm đầu mặt mày lạnh lùng, không hề dừng bước, thân hình lao ra, như cơn lốc xoáy, lao thẳng vào sâu trong Thiên Ma Tổng Đàn. Các cao thủ phía sau nhanh chóng bám theo, từng người nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ có điều, một đường này đi thẳng qua, toàn bộ Thiên Ma Tổng Đàn lại yên tĩnh đến đáng sợ. Rất nhiều đồn trại và khu vực cơ quan dọc theo đường đi đều không có một bóng người. Bỗng nhiên, bóng người cao lớn đi đầu đột nhiên dừng lại, thân hình sừng sững xuất hiện trước một tòa cổ điện khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm tòa đại điện này. Hắn tuy bất động, nhưng đã có một tia sáng từ trong mắt bắn ra, toàn bộ cổ điện như bị nghiền nát bởi bàn tay vô hình, bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm, nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, bóng người cao lớn này tiếp tục bước đi, mặt người lạnh lùng, dọc theo đường đi, phàm là gặp phải bất cứ thứ gì đều bị hắn tiêu diệt. Dưới ánh mắt của hắn, dường như không có vật hữu hình nào có thể chịu đựng được. Toàn bộ Thiên Ma Tổng Đàn như đang xảy ra một trận động đất kinh hoàng, mọi thứ đều nhanh chóng sụp đổ tan biến. Giang Thạch, trên đời này không có ai có thể cự tuyệt ý tứ của ta. Ngạo Thiên giọng điệu lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, ánh sáng hủy diệt trong mắt vẫn không ngừng tỏa ra, khiến thiên địa nổ vang, nhanh chóng sụp đổ. Ta đã nói, ngươi không chiến với ta, ta sẽ đích thân đến, diệt đạo thống của ngươi, tuyệt cả nhà ngươi. Ầm ầm, từng tòa kiến trúc và ngọn núi lớn sụp đổ nhanh chóng, không gian bị xé rách, rung chuyển cả đất trời, năng lượng tàn phá khắp nơi. Như thể ngày tận thế đã đến, ngay khi hắn một đường hủy diệt tiến về phía trước, bỗng nhiên, thân hình khựng lại, bất động, như có linh cảm, hai luồng sáng hủy diệt trong mắt dần thu lại, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại. Vài tên dị tộc phía sau sắc mặt sững sờ, thấy hắn quay đầu, cũng vội vàng quay đầu theo. Cái quay đầu này, sắc mặt bọn hắn mới đột nhiên thay đổi. Cách không xa phía sau bọn hắn, vô thanh vô tức, một bóng người cao lớn đã xuất hiện, thân hình khủng bố oai phong, trên người khoác trường bào đen, ánh mắt sâu thẳm, mi tâm có một đường vân dựng thẳng, đang lẳng lặng nhìn bọn hắn. Giang Thạch, vài tên dị tộc hoảng sợ, hô thất thanh, sau khi nhìn thấy Giang Thạch, bọn hắn vội vàng lùi lại, nhanh chóng ẩn sau lưng pháp vương của mình. Người có tên, cây có bóng. Tất nhiên bọn hắn hiểu rõ lực lượng bây giờ của Giang Thạch. Cả một đội của Huyết Chiến Minh đã bị hắn tiêu diệt, ngay cả đội trưởng cũng chết thảm. Không ai dám xem thường hắn. Hơn nữa, không ai biết Giang Thạch xuất hiện ở đó từ lúc nào, không một ai cảm nhận được. Giang Thạch, Ngạo Thiên thân hình vạm vỡ, tóc đen bay múa, cao hơn 2 thước, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Ta tìm ngươi khắp nơi, cuối cùng ngươi cũng dám xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 682, phạt ngươi làm nô lệ 100 năm 2. Ta có gì không dám xuất hiện? Giang Thạch nhíu mày, nhìn người trước mặt, nói, ngươi là Pháp Vương Ngạo Thiên, chính là bản tọa. Ngạo Thiên lạnh lùng nói, toát lên vẻ bá đạo. Ban đầu ta không muốn quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi lại được đà lấn tới. Vậy mà thực có can đảm đến đây hủy đạo thống của ta. Bây giờ nhiều kiến trúc bị ngươi phá hủy như vậy, ta cũng không giết ngươi, chỉ phạt ngươi ở đây làm nô lệ 100 năm, canh giữ giáo môn cho Thiên Ma Tổng Đàn ta. Giang Thạch chậm rãi lên tiếng. Ngươi nói gì? Ngạo Thiên nheo mắt, hàn quang lóe lên. Như thế nào, ngươi không nghe thấy à? Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, thân hình cao lớn, nói, ta nói phạt ngươi ở đây làm nô lệ. Ầm ầm, không gian trước mặt nổ tung, không gian loạn lưu bắn tung tóe khắp nơi. Vô số luồng không gian loạn lưu như thủy triều hỗn loạn ập xuống thân hình Giang Thạch, muốn phá hủy mọi thứ. Thân hình Giang Thạch nguy nga bất động, như vạn pháp bất xâm, trong dòng không gian loạn lưu vô tận không hề lay động, nhưng một cái đại thủ không biết lúc nào đã nhô ra. Bốp, năm ngón tay gắt cao nắm chặt một bàn chân khổng lồ, Ngạo Thiên mặt lạnh tanh, từ trên trời giáng xuống, thân hình khổng lồ như biến thành một tòa ma nhạc khủng khiếp, một bàn chân bị Giang Thạch nắm lấy. Không gian loạn lưu vô tận này chính là cảnh tượng hủy diệt do lực lượng tột cùng của hắn phá vỡ không gian tạo ra. Chỉ là một kích kinh khủng như vậy, vậy mà lại bị Giang Thạch dễ dàng ngăn chặn. Hảo một cái Giang Thạch, khó trách dám nói lời ngông cuồng trước mặt bản tọa, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ngạo Thiên giọng điệu lạnh lùng, đột nhiên hét lên, loạn đao quang lưu. Phù, bàn chân của hắn bỗng trở nên trơn trượt, lập tức thoát khỏi bàn tay Giang Thạch, sau đó hai bàn chân lập tức tạo ra vô số tàn ảnh, như hóa thành sương mù vô tận, dày đặc, nhanh chóng lao về phía thân hình Giang Thạch, mỗi tầng sương mù đều có lực lượng xé rách hư không, nghiền nát mọi thứ. Nhưng Giang Thạch cau mày, không hề nao núng, một bàn tay nhanh chóng trượt đi, nhanh như chớp, lại chính xác vô cùng chặn đứng tất cả các đòn tấn công của Ngạo Thiên. Như thể mọi đòn tấn công của Ngạo Thiên đều được hắn dự đoán rõ ràng. Từng tàn ảnh dày đặc tan biến trên cơ thể hắn. Từ đầu đến cuối, thân hình Giang Thạch không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Ầm, lại một tiếng rên rỉ vang lên, Giang Thạch một lần nữa nắm lấy bàn chân của Ngạo Thiên, mặt lạnh tanh nói, nếu ngươi chỉ có chút bản sự này, thì có thể kết thúc rồi. Vù, một bàn tay của hắn đột nhiên biến mất, khoảnh khắc tiếp theo không gian bùng nổ, ầm một tiếng, không gian loạn lưu bắn ra tứ phía, một bàn tay khổng lồ kinh hoàng đã đánh trúng ngực Ngạo Thiên. Máu bắn tung tóe, tứ chi đứt lìa bay tứ tung. Đường đường pháp vương uy danh hiển hách của Huyết Chiến binh, vậy mà bị một chưởng của Giang Thạch đánh tan. Và dị tộc đi theo, sắc mặt đều hoảng hốt, lộ vẻ kinh sợ, không dám tin vào mắt mình. Pháp vương, bọn hắn kinh hãi hét lên. Nhưng đột nhiên Giang Thạch cau mày, thân hình trực tiếp thuấn di, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ầm ầm, khu vực ban đầu bỗng nhiên nổ tung, mặt đất vỡ vụn, rung chuyển dữ dội. Cả thiên ma tổng đàn như con thuyền mỏng manh giữa bão táp, rung lắc dữ dội, núi non, kiến trúc tứ phía đều rung chuyển ầm ầm. Chỉ thấy nơi Giang Thạch đứng trước đây, trực tiếp xuất hiện một hố sâu khổng lồ rộng hàng trăm mét, dày đặc, bao phủ bởi khí tức hủy diệt. Ở giữa hố sâu kinh khủng này là một tôn ma ảnh cao khoảng 7-8 thước, toàn thân vảy sừng hung tợn, đầu mọc ba sừng, khuôn mặt nở nụ cười hung dữ, không báo trước xuất hiện ở đó, sau lưng mọc một đôi cánh khổng lồ, sải cánh gần chục thước, toàn thân quấn quanh hắc khí, khí tức kinh khủng. Một bàn tay khổng lồ đang ấn chặt xuống mặt đất. Giang Thạch, ngươi cũng có chút thú vị, ít nhất cũng có thể khiến ta sử dụng bản thể thực sự. Điều này chưa từng xuất hiện ở những cao thủ nhân loại khác, ngươi thật khiến ta hưng phấn, ha ha ha. Ngươi biết không, thân thể ban nãy của ta thậm chí còn chưa đến 3 thành công lực của bản thể, 3 thành công lực còn chưa có. Ma ảnh nở nụ cười nham hiểm, ha ha cuồng tiếu, hắc khí trên người cuồn cuộn, nhuộm đen cả không gian. Và dị tộc cách đó không xa đều vô cùng kinh ngạc, lộ vẻ vui mừng. Bản thể, Giang Thạch liếc mắt nhìn, từ miệng từ từ phun ra một ngụm trọc khí, nói, thật thú vị, nói như thể ai cũng không có bản thể vậy. Trắc, thân hình hắn đột nhiên bắt đầu nhanh chóng phình to, như được bơm khí vậy, nhanh chóng xé rách toàn bộ quần áo trên người. Một thân ảnh hung hãn đáng sợ, như được đúc từ ma đồng cổ đại, trực tiếp xuất hiện. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khí tức bùng nổ, cũng cao tầm 7-8 thước, da thịt khắp người đỏ rực cuồng bạo, từng tấc huyết nhục đều tuôn ra xích quang kinh hoàng, toát lên khí tức giống như diệt thế vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 683, phạt ngươi làm nô lệ 100 năm. 3. Ngươi nói ngươi dùng 3 thành lực, nhưng ta căn bản là chưa dùng lực. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Giang Thạch vang vọng tứ phương. Sau lưng hắn, một cơn lốc khí bùng lên, khuấy động phong vân. Đây hoàn toàn là do khí tức từ lỗ chân lông của hắn tỏa ra, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng này. Giang Thạch, chết đi. Ngạo Thiên đồng tử co lại, gầm lên một tiếng, ma ảnh to tớn đã nhanh chóng lao đến, hai tay như chớp nhoáng, trong nháy mắt đã tung ra không biết bao nhiêu công kích. Chưa hết, hai mắt hắn còn toát lên khí tức hủy diệt ngút trời, như hai xoáy nước đen kinh hoàng, cuồng bạo lao về phía thân hình Giang Thạch. Lúc này, để có thể hạ gục Giang Thạch, hắn đã dốc hết 12 thành công lực. Tất cả các phương tiện gần như bùng nổ trong nháy mắt. Ầm ầm, ngay lập tức vô số luồng không gian loạn lưu trực tiếp ập đến thân hình Giang Thạch. Ngay lúc này, Giang Thạch đã nắm chính xác cảnh giới của đối phương, Niết Bàn đại viên mãn, nhưng đồng thời, nhục thân và cường độ kinh lực đều mạnh hơn nhân tộc cùng cảnh giới đến 7-8 lần. Phải nói rằng huyết mạch của những dị tộc này là khác biệt. Dù ở bất kỳ cảnh giới nào, bọn hắn cũng có thể vô địch nhân tộc trong cùng cấp bậc. Nhưng đó chỉ là những nhân tộc cùng cấp bậc bình thường. Đối mặt với một quái vật như Gian Thạch, Ngạo Thiên rõ ràng không đủ nhìn. Hắn trừng mắt, gân xanh khắp người nổi lên, thân hình vốn đã vô cùng to lớn lại tiếp tục biến đổi, như có hàng chục đầu ma long đang du tẩu bên dưới da thịt, khiến da hắn bắt đầu co rúm dữ dội. Sau đó, hắn vung tay, một bàn tay to lớn như trời sập giáng xuống. Một kích này bùng nổ toàn bộ lực lượng của Gian Thạch, kinh lực và lực lượng dung hợp. Đồng thời, Thiên Phú Tỏa Long cũng được thi triển ra, áp chế kinh lực tứ phương. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, vô số luồng không gian loạn lưu quét ra tứ phía, cuồn cuộn, kinh thiên động địa, không gian như một tấm vải rách, xuất hiện từng vết nứt khổng lồ. Tất cả các đòn tấn công mà Ngạo Thiên tung ra đều bị Gian Thạch tác tan một cách không thương tiếc. Bàn tay to lớn quét ngang, in hằn một dấu ấn khổng lồ lên hư không, hiện ra một khung cảnh đen kịch. Đồng tử Ngạo Thiên co lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân hắn di chuyển, nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, mặc dù hắn đã né được đòn tấn công chính diện của Gian Thạch, nhưng lực lượng hủy diệt trong chưởng phong của Gian Thạch vẫn quét trúng cơ thể hắn. Ầm, từng mảng lân giáp trên người Ngạo Thiên nổ tung ngay lập tức, máu tươi theo đó bắn tung tóe, thân hình trong nháy mắt bay ngược ra sau, hai cánh thịt khổng lồ sau lưng nhanh chóng vỗ, cố gắng ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được nhìn về phía Gian Thạch. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tên này sao lại có thực lực như vậy? Hắn tự hỏi bản thân đã đạt đến cảnh giới Niết Bàn Đại Viên Mãn, huyết mạch vô tận ngưng tụ. Dù là nhục thân hay kinh lực đều tu luyện đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Cùng cảnh giới, đừng nói là nhân tộc, cho dù là dị tộc cũng không ai có thể áp chế hắn về nhục thân, không ai có thể áp chế hắn về kinh lực. Hắn tự hỏi bản thân trong quá trình tu luyện cảnh giới Niết Bàn đã làm rất tốt, nhưng trận chiến ngày hôm nay với Gian Thạch đã trực tiếp cho hắn thấy khoảng cách giữa hai bên to lớn như thế nào, lòng tràn đầy kinh hãi, gai ốc nổi lên, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi. Chạy! Gian Thạch cau mày, nói, thôi, lại đến một chưởng nữa. Ban đầu ta định một chưởng phế bỏ ngươi, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Ngươi đã có thể chạy như vậy, ta sẽ dùng ba chưởng đánh ngươi, nằm lại nơi này. Thân hình đỏ rực dữ tợn của hắn tiếp tục bước về phía trước, thoạt nhìn có vẻ rất chậm. Nhưng mỗi bước lại như vượt ra ngoài thời gian và không gian, đột nhiên biến mất. Ngạo Thiên vốn đang toàn lực đề phòng Gian Thạch, đồng tử co lại, đột nhiên nhận ra dao động của không gian, toàn thân đã lao vút lên trời. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, vừa mới lao ra, sắc mặt Ngạo Thiên lại biến đổi, toàn thân ở trên cao đột nhiên lui mạnh về sau, hai cánh thịt khổng lồ điên cuồng vỗ, nhanh như chớp, liên tục thay đổi 7-8 hướng khác nhau. Nhưng dù vậy cũng vô ích, thân hình Gian Thạch còn nhanh hơn hắn. Thuấn di kết hợp với Thiên Phú Thần Hành, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên. Hai mắt hiện lên hung mang cuồng bạo, gân xanh nổi đầy mặt, gầm lên một tiếng, cút xuống cho ta. Ầm ầm. Một bàn tay đen khổng lồ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, vung mạnh xuống, như một đám mây đen mịt mù, không hề báo trước. Ngạo Thiên sắc mặt hoảng hốt, gầm lên một tiếng, toàn bộ lân giáp trên người đột nhiên dựng đứng, như lưỡi dao thép, cả người bỗng co lại, biến thành một quả cầu thịt khổng lồ. Chương 684, phạt ngươi làm nô lệ 100 năm, bốn phòng thủ tuyệt đối. Trên quả cầu thịt khổng lồ trong nháy mắt sáng lên từng lớp ánh sáng đen kỳ dị, phù văn chạy xuôi, như hóa thành một khối thần thiết thái cổ. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội, một lần nữa rung chuyển không gian, nổ tung vô số không gian loạn lưu. Quả cầu thịt đen khổng lồ bị Gian Thạch tác bay từ trên không trung xuống, như một viên sao băng rực lửa, xé toạc bầu không khí, tạo ra ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng rơi xuống đất. Ầm ầm, cả mặt đất rung chuyển, một lần nữa bắn tung vô số đá vụn. Ầm ầm, loạn thạch bay đầy trời. Hắc hắc hắc, Gian Thạch há miệng, lộ ra hàm răng dữ tợn, cười to nói, cũng tạm được. Có thể chịu được một kích năm thành lực lượng của ta mà không nổ tung, ngươi có tư cách làm nô lệ của ta. Vậy xem ra, ta phạt ngươi làm nô lệ 100 năm, không tính quá mức, ha ha ha, khụ khụ khụ dưới mặt đất nứt nẻ. Quả cầu thịt đen khổng lồ đã biến trở lại thành Ngạo Thiên, sắc mặt vặn vẹo, đầy vẻ kinh hãi, trong lòng không tin nổi. Tên khốn kiếp này, vừa rồi chỉ là năm thành lực lượng của hắn, hắn thực sự là nhân loại, tên này này còn giống dị tộc hơn cả bọn hắn. Gian Thạch, đây là ngươi bức ta, chịu chết đi. Ngạo Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, cánh tay phải giơ lên, ánh sáng đỏ đột nhiên lóe lên, một quả cầu máu kỳ dị xuất hiện. Hắn bóp mạnh hai tay, quả cầu máu lập tức to ra, sau đó đột nhiên bành trướng. Vô số tia máu kinh khủng bắn ra từ quả cầu máu khổng lồ này, dày đặc, chui vào hư không. Thiên kiếp tỏa, Ngạo Thiên hét lớn. Đột nhiên, Gian Thạch cau mày, thân hình còn đang lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên vô số sợi tơ máu dày đặc từ hư không bên cạnh hắn lao ra, như mạng nhện, không biết có bao nhiêu. nhanh chóng quấn lấy tứ chi và thân thể của hắn. Nháy mắt, thân hình Giang Thạch bị cuốn chặt, chỉ còn lại một đầu. Hắc hắc hắc, trên mặt Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười dày đặc, vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ban đầu ta không định sử dụng một chiêu này. Nói thật, sử dụng chiêu này, thắng chi bất võ, ngay cả bản thân ta cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Nhưng ai bảo thực lực của ngươi lại vượt xa dự liệu của ta? Giang Thạch, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, hôm nay, để ngươi chết dưới thiên kiếp tỏa của ta. Không coi là nhục mạ ngươi, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, khuôn mặt hung tợn, hai tay đột nhiên nắm chặt, những sợi tơ máu dày đặc quấn quanh Giang Thạch sắp sửa siết chặt. Nhưng ngay lúc này, vù một tiếng, vô số sợi tơ máu quỷ dị dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, trung lên dữ dội, theo tay hắn nắm lại, những sợi tơ máu không hề siết chặt ngay lập tức, chưa hết, tất cả những sợi tơ máu còn tự động tuột ra. Cảnh tượng này khiến mắt Ngạo Thiên trợn to lần nữa, trong lòng càng thêm chấn động và khó hiểu. Điều này không thể nào, Giang Thạch thực sự có thể giải khai thiên kiếp tỏa của hắn, thiên phú, chưởng binh, loạn thất bát tao, ăn một kích bảy thành lực của ta. Giang Thạch mặt lạnh tanh, gần như ngay sau khi thoát khỏi sự trói buộc của thiên kiếp tỏa, toàn thân đã từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp, một đòn đánh mạnh vào cơ thể Ngạo Thiên. Một kích này thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Cảnh tượng đã vượt ra ngoài sức miêu tả của ngôn ngữ. Như một tòa thần đình cổ xưa hùng vĩ từ trên cao rơi xuống, hủy diệt thế gian. Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, dùng hết toàn bộ năng lượng vào trong cơ thể, nhanh chóng phóng lên cao, hai tay rực sáng, nhanh như chớp, trong nháy mắt không biết đã đánh ra bao nhiêu đạo thần quang, cả bầu trời bị ánh sáng chói lóa bao phủ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng như bị che lấp. Ầm ầm, một tiếng rên rỉ vang lên, bốn bề tĩnh mịch, tất cả các tia sáng năng lượng đều tan biến không còn dấu vết. Mặt đất rung chuyển, đá vụn bay lên trời, một hố sâu khổng lồ xuất bây giờ chỗ. Giang Thạch mặt lạnh lùng, hiên ngang đứng đó, một chân dẫm lên mặt Ngạo Thiên, như dẫm lên một con chó chết, toàn thân tỏa ra khí tức vô song. Ngạo Thiên toàn thân đầy máu tươi, thân thể run rẩy, một thân xương cốt cơ hồ đều đứt gãy, liền nhúc nhích đều không cách nào nhúc nhích một chút, trong ánh mắt có chỉ còn hoảng sợ cùng nghẹn khuất vô tận. Pháp Vương, cách đó không xa, vô số cao thủ dị tộc đều hoảng sợ, hét lên. Từng người một sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Sau đó bọn hắn quay người bỏ chạy, không dám nán lại đây một giây nào nữa. Nhưng Giang Thạch vung tay, kim cương trang đã bay ngang, như tia chớp lao ngang qua bầu trời, mang theo lực lượng vô cùng to lớn đánh vào sau lưng bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, máu bắn tung tóe, tứ chi đứt lìa bay tứ tung. Tất cả dị tộc đi theo đều chết thảm. Giang Thạch, giết ta đi, Pháp Vương Ngạo Thiên uất ức gầm lên, mắt đỏ ngầu. Hắn là cao thủ trong số dị tộc. Từ nhỏ được mệnh danh là thiên tài, đừng nói là bị giẫm đạp lên mặt, ngay cả thất bại cũng rất ít khi xảy ra. Chương 685, Chấn động thiên hạ 1. Hôm nay bị Giang Thạch đánh bại, mất đi hết thảy tự tôn, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết liễu bản thân. Giết ngươi! Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, nói, giết ngươi, ai sẽ xây lại thiên ma tổng đàn cho ta? Ta đã nói, phạt ngươi ở đây làm nô lệ 100 năm, nói được làm được. Hắn vung tay, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng đen. Khí tức quỷ dị lượn lờ, đột nhiên vung một chưởng về phía mặt Ngạo Thiên. Vong hồn tâm kinh khống hồn, phù phù phù. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu chủng linh hồn cấm kỵ đã được Giang Thạch nhanh chóng gieo xuống, tất cả đều chìm vào sâu thẳm linh hồn Ngạo Thiên, khiến hắn mặt mày méo mó, gào thét thống khổ. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch đã tóm lấy thân hình hắn, tiện tay ném đi, bùng một tiếng, ném vào vách núi bên cạnh, lạnh lùng nói: "Từ giờ phút này, ngươi là nô lệ của ta không cho ngươi đi, nếu ngươi dám đi nửa bước, ta sẽ khiến ngươi chìm trong đau đớn vô tận, muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, hắn không thèm nhìn Ngạo Thiên lấy một lần nữa, như vừa tiện tay ném một kiện rác rưởi, trực tiếp quay người bỏ đi. "Giang Thạch, hôm nay ngươi không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận a." Ngạo Thiên đột nhiên ôm đầu gào thét thảm thiết, mặt mày méo mó, trên mặt bỗng dưng hiện lên vô số hoa văn màu đen dày đặc chằng chịt, tựa hồ như hắn càng phản kháng, những hoa văn màu đen này càng tra tấn hắn dữ dội. Tại thiên ma tổng đàn, từng đợt tiếng thét thảm thiết vang lên, xé mây mù trên bầu trời. Từng đợt oán niệm và tiếng gầm thét dữ tợn không ngừng phát ra từ miệng Ngạo Thiên. Chỉ có điều Giang Thạch đã sớm không còn để ý đến Ngạo Thiên nữa. Lúc này, hắn hiên ngang đứng trên đỉnh núi, tay cầm một quả cầu màu máu. Bề mặt quả cầu chi chít hoa văn, toát lên vẻ cổ kính huyền bí, ẩn chứa một cổ khí tức cổ xưa. Thiên kiếp tỏa. Đây chính là thần binh mà Ngạo Thiên nắm giữ. Dưới sự tác động của thiên phú chưởng binh, mọi thông tin về kiện thần binh này nhanh chóng truyền vào tâm trí Giang Thạch. Theo ý niệm của hắn, chưởng binh vận hành, quả cầu màu máu khẽ rung lên. Ngay lập tức, vô số tia máu li ti, lấp lánh kỳ ảo, tuôn ra từ quả cầu. Chớp mắt, những tia máu này lại biến mất không dấu vết. Nhưng, chỉ Giang Thạch mới biết, những tia máu này không thực sự biến mất, mà biến thành một dạng thức vô cùng kỳ dị, hòa vào hư vô, trở thành một thể với hư vô. Thứ này quả thực huyền diệu. Nếu dùng nó để ám sát kẻ địch, chắc chắn có thể làm ích công to. Điều quan trọng hơn là, một khi những tia máu này siết chặt lại, chúng sẽ biến thành vô số khóa chụp vậy, vây khốn kẻ địch chặt chẽ. Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó thoát khỏi. Kiếp tỏa, chính là ý nghĩ này. Giang Thạch khẽ động tâm niệm, vô số tia máu lập tức múa lượn, rồi nhanh chóng quấn quanh một ngọn núi cao. Ngay lập tức, ngọn núi như biến thành đậu hũ, âm âm sụp đổ, đá vụn bay lên trời, vỡ nát vụn. Thật đáng sợ, uy lực quả thực kinh khủng, nếu dùng trong quần chiến, nó sẽ phát huy tác dụng phi thường. Giang Thạch thầm nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười. Bất kể thần binh mạnh cỡ nào, nó giờ đây đã thuộc về hắn, trở thành một át chủ bài mới của chính mình. Nhưng ta bắt được Ngạo Thiên, một khi tin tức này lan truyền, đoán chừng sẽ gây xôn xao không nhỏ trong đám dị tộc. Ngạo Thiên, dù sao cũng là một trong những pháp vương của Huyết Chiến Minh, danh chấn thiên hạ, thực lực vô cùng cao thâm, được mệnh danh là thần thoại không thể chiến thắng. Hắn đánh bại Ngạo Thiên, còn biến hắn thành nô lệ ở đây đồng nghĩa với việc dẫm đạp lên mặt mũi của Huyết Chiến Minh. Điều này chắc chắn là cú sốc không thể tưởng tượng đối với Huyết Chiến Minh. Huyết Chiến Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian dây dưa với bọn hắn. Giao ước của ta với Vô Tướng Tôn Giả là sau nửa năm, tính ra giờ chỉ còn hơn một tháng nữa. Giang Thạch cau mày. Từ đây đến Bắc Cực Băng Nguyên, dù di chuyển nhanh đến đâu cũng mất nửa tháng. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ còn hơn 10 ngày để chuẩn bị. Vô Tướng Tôn Giả tự tin hợp tác với ta như vậy, e rằng hắn có ý đồ riêng, tốt nhất nên nâng cao thực lực và át chủ bài của bản thân một lần nữa, như vậy mới có thể phòng ngừa bất trắc. Giang Thạch thầm nghĩ, để chuẩn bị đối phó với những biến động sắp tới, hắn lại bắt đầu tu luyện. Toàn bộ Thiên Ma Tổng Đàn rung chuyển, trận chiến giữa Giang Thạch và Ngạo Thiên đều bị Thiên Ma Giáo Chủ, Huyền Đạo Tử, Bạch Mi Tôn Giả và những người khác nhìn thấy. Bọn hắn vô cùng kinh hãi. Một trong tứ đại pháp vương của Huyết Chiến Minh, Ngạo Thiên vang danh lừng lẫy, lại thất bại dưới tay Giang Thạch. Điều này thực sự quá kinh thế hải tục. Quả nhiên ta không nhìn lầm, đúng là trời sinh kim cương, không hổ danh a. Chương 686, chấn động thiên hạ. Hai Thiên Ma Giáo Chủ liên tục chớp mắt, đột nhiên hít một hơi thật sâu. May mắn, trước đây không chọn làm địch nhân với Giang Thạch. Nếu không, hôm nay, Thiên Ma Giáo có lẽ đã bị diệt vong. Truyền lệnh xuống, chuyện hôm nay không ai được phép tiết lộ ra ngoài, giấu được ngày nào, hay ngày đó, Thiên Ma Giáo Chủ trầm giọng nói. Tuân lệnh giáo chủ, Bạch Mi Tôn Giả hít một hơi thật sâu, lập tức cúi đầu. Trên thực tế, lúc này ngoại giới đã náo động. Vô số cường giả tụ tập tại Kỳ Lân Thành, chờ đợi mãi mà không thấy Giang Thạch và Ngạo Thiên xuất hiện. Một ngày trôi qua, bóng dáng của hai người vẫn không hề xuất hiện, khiến mọi người chìm trong náo loạn. Chuyện gì vậy, không phải nói hôm nay quyết một trận tử chiến sao, sao vẫn chưa xuất hiện? Đúng vậy, đã nói hôm nay sẽ tử chiến ở Kỳ Lân Thành a. Thời gian không sai, địa điểm không sai, sao vẫn chưa thấy ai ra, chuyện gì xảy ra vậy, Giang Thạch đâu, Ngạo Thiên cũng không xuất hiện, vô số tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Ngay cả Mông Phóng và Lâm Như Ý của Ngũ Tộc Viễn Cổ cũng cau mày, trầm tư suy nghĩ, nhìn nhau, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì, Lâm Như Ý thầm nghĩ. Đáng tiếc không được chứng kiến trận chiến này, Mông Phóng nói, có gì tiếc nuối, chẳng qua là một trận chiến nghiền ép thôi, Lâm Như Ý cười gằn, hắn trước đây từng thảm bại dưới tay Giang Thạch, bị hủy nhục thân, trong lòng vô cùng căm hận. Ánh mắt lạnh lùng, hắn nói, ta thừa nhận Giang Thạch có thực lực rất đáng gờm, nhưng muốn chiến thắng Ngạo Thiên, hắn không có một tia hy vọng nào. Theo ta, rất có thể Ngạo Thiên đã sớm chặn đường Giang Thạch, lúc này đã chém giết hắn rồi. Nếu không tin, cứ chờ tin tức là được. Mông Phóng cau mày, không nói lời nào. Trực giác nhạy bén của nhiều năm mách bảo hắn rằng Giang Thạch không dễ bị đánh bại như vậy. Thiên phú và tốc độ trưởng thành của người này là tồn tại mạnh nhất mà hắn từng thấy. Ngay cả bản thân hắn cũng phải lu mờ, một nhân vật như vậy, há có thể dễ dàng chết như thế. Khi hắn đang chìm trong im lặng, suy tư, thì đột nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên từ không xa, cái gì mà cao thủ đệ nhất nhân tộc, đúng là một trò đùa, đến giờ ngay cả cái bóng cũng không dám xuất hiện, theo ta thấy, đoán chừng đã sớm cao chạy xa bay rồi, ha ha ha, tiếng cười cuồng vọng vang dội khắp nơi, khiến cho tất cả các cao thủ tụ tập trong ngoài Kỳ Lân Thành đều đồng loạt đưa mắt nhìn. Người lên tiếng là một nam tử trung niên cao hơn 2 thước, khoác áo da người, tóc dài màu đỏ rực, mặt lạnh lùng, thân hình to béo, hai tay ôm ngực, vô cùng khinh thường. Vô số cao thủ nhân tộc nổi danh trong đều lộ vẻ tức giận. Các hạ kết luận Giang Thạch sợ như thế sao? Không phải Ngạo Thiên cũng không xuất hiện sao? Một tên cao thủ nhân tộc lên tiếng quát tháo. Đúng vậy, các cao thủ nhân tộc khác cũng nhao nhao quát. Làm sao ta có thể kết luận như vậy? Tên dị tộc khoác áo da người, tóc đỏ rực cười gằn, chỉ bằng Ngạo Thiên là một trong tứ đại pháp vương của Huyết Chiến Minh, là thần thoại không thể chiến thắng, nói chi đến một nhân tộc bình thường, dù là cao thủ đỉnh cấp trong dị tộc, muốn chiến bại Ngạo Thiên, cũng không dễ đâu. Giang Thạch, một nhân tộc bình thường, huyết mạch rác rưởi, tư chất rác rưởi, có tài đức gì có thể tranh phong với pháp vương, hắn xứng không? Giọng hắn to lớn, đầy vẻ khinh thường, vang dội khắp nơi, dường như không thèm để tất cả các cao thủ nhân tộc tức giận. Ngươi, quần hùng tức giận, mắt liên tục nhảy, gân xanh trên trán cũng liên tục nhảy. Bất kể ngày thường như thế nào, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, bọn hắn vẫn theo bản năng cùng chung mối thù. Hắc hắc, nói hay, hay cho một cái Huyết Chiến Minh. Huyết Chiến Minh quả nhiên là cái thế vô địch, bị một cái Giang Thạch nho nhỏ tiêu diệt một cứ điểm. Nghe nói ngay cả chí bảo trong cứ điểm cũng rơi vào tay Giang Thạch, quả nhiên là cái thế vô địch a. Hắc hắc hắc, tiếng cười khẽ khàn khàn, trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong đám đông, tràn đầy mỉa mai và châm biếm đối với Huyết Chiến Minh, dường như dội nước vào mặt mũi của Huyết Chiến Minh. Ai? Tên dị tộc tóc đỏ rực ánh mắt lóe lên hàn quang, quét nhìn mọi người, gầm lên, lén lút giấu đầu hở đuôi, coi như anh hùng gì, cút ra đây cho ta. Giọng nói như sấm sét, rung chuyển ngươi thiên địa. Vô số cao thủ nhân tộc cảm thấy vô cùng chấn động, khí huyết trong cơ thể sôi trào, như bị va đập trực diện, thân hình lảo đảo, suýt ngã. Chỉ như vậy mà đã tức giận rồi, hắc hắc, cái gì mà Huyết Chiến Minh, cũng chỉ đến vậy thôi. Tiếng cười khẽ khàn khàn tiếp tục vang lên đầy vẻ trào phúng. Ngu xuẩn, chỉ dám lén lút khiêu khích, dù hôm nay ngươi nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi kết cục. Tên dị tộc tóc đỏ rực lạnh lùng quát, Hỏa Ma Tôn giả ta ở đây lập thệ, nếu Giang Thạch lúc này còn sống, Hỏa Ma Tôn giả ta nguyện tự chặt đứt cánh tay, đích thân đến tạ lỗi với Giang Thạch. Chương 687, chấn động thiên hạ ba. Chỉ có những người như bọn hắn mới biết pháp vương Ngạo Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Trước đây bọn hắn đều từng bị lực lượng của Ngạo Thiên áp chế, ngoại trừ một số ít người, đa số đều sống dưới bóng tối của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nói muốn ước chiến với Giang Thạch, thực tế lúc này đoán chừng đã sớm giết vào Thiên Ma Tổng Đàn, nếu Giang Thạch không chết, đó mới là chuyện cười. Đám đông xôn xao, vô số cao thủ nhân tộc đều lộ vẻ chấn động và kinh ngạc, từng người suy tư, khó lòng chấp nhận. Chẳng lẽ Giang Thạch thật sự đã chết thảm, Ngạo Thiên chặn đường giết chết Giang Thạch, nhưng lúc này, ngoài việc chờ đợi tin tức, bọn hắn còn có thể làm gì? Tổng không thể vì chuyện này mà đích thân đến Thiên Ma Tổng Đàn a. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm đỏ cả đất trời, khiến cho toàn bộ mặt đất trở nên đỏ rực, mang thêm vài phần màu sắc kỳ dị. Gió lạnh thổi qua, thấu vào tận xương tủy, khiến người ta rùng mình. Vệt tà dương cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất. Đám đông không cam tâm cuối cùng cũng bắt đầu tản đi. Vô số nghi vấn tràn ngập trong lòng mỗi người. Nếu Pháp Vương Ngạo Thiên thực sự đã giết Giang Thạch, vậy tại sao bây giờ không thấy Ngạo Thiên xuất hiện? Với sự tự phụ của Ngạo Thiên, lẽ ra đã sớm treo đầu Giang Thạch ở cổng Kỳ Lân Thành để thị uy. Cho đến nay vẫn chưa lộ diện, chẳng lẽ lại có biến cố khác xảy ra? Thời gian trôi đi, thoát cái đã qua 5 ngày. Nếu Pháp Vương Ngạo Thiên thực sự đã giết Giang Thạch, vậy tại sao bây giờ không thấy Ngạo Thiên xuất hiện? Với sự tự phụ của Ngạo Thiên, lẽ ra đã sớm treo đầu Giang Thạch ở cổng Kỳ Lân Thành để thị uy. Cho đến nay vẫn chưa lộ diện, chẳng lẽ lại có biến cố khác xảy ra? Thời gian trôi đi, thoát cái đã qua 5 ngày. Tiếng kêu thảm thiết của Ngạo Thiên vẫn tiếp tục vang lên, vọng lên mây xanh, khiến lòng người bực bội. Giang Thạch cũng không khỏi cau mày. Đáng chết, thật đúng là không hết hy vọng. Từ ngày đầu tiên hắn gieo xuống linh hồn ấn ký, đến nay đã được 6 ngày, hắn vẫn kiêu ngạo chưa hề tuân phục, mỗi ngày đều chửi rủa om sòm. Chỉ là, hắn chửi càng tệ, đau đớn và phản vệ trong đầu càng mãnh liệt. Tên này cứng mồm chửi suốt 5 ngày, cũng chính là nói hắn liên tục trải qua linh hồn dày vò 5 ngày. Ngạo Thiên, ta cho ngươi cơ hội làm người, ngươi đã không muốn, thì đừng trách ta độc ác. Giang Thạch lạnh lùng nói. Đang phiền muộn trong lòng, tên này còn vô pháp vô thiên như vậy, đừng trách hắn dùng biện pháp cực đoan. Xoẹt, thân thể Giang Thạch lập tức biến mất, trong nháy mắt sau đó bỗng xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên, chỉ thấy Ngạo Thiên nằm dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo, hai tay ôm đầu, rên rỉ không ngừng. Giang Thạch không chút khách khí, một tay túm lấy đầu Ngạo Thiên, trực tiếp đập mạnh vào tảng đá lớn bên cạnh, rầm một tiếng, đập nát cả tảng đá hàng ngàn cân. Sau đó Giang Thạch một tay nắm thân Ngạo Thiên, tay kia nắm chặt thanh quyền, trực tiếp đấm mạnh vào ngực Ngạo Thiên, rầm rầm rầm rầm, tiếng động thê thảm, máu bắn tung tóe. Trong chớp mắt, Giang Thạch đánh đập dã man hàng chục quyền, cuối cùng ném mạnh Ngạo Thiên xuống đất, một chân dậm lên mặt Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ta cho ngươi tự tôn, ngươi không chịu thì đừng trách ta tàn nhẫn. Từ giờ trở đi, ta sẽ lột sạch quần áo ngươi, mang ra ngoài, mỗi ngày đánh roi, nhục nhã ngươi, để ngươi chịu vô số ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cho tất cả thấy ngươi trần truồng, Hèn hạ làm một tên nô lệ không có tôn nghiêm là như thế nào? Giang Thạch lạnh lùng nói, không chút để ý mặt mũi của Ngạo Thiên. Trong mắt Ngạo Thiên lập